Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, trang 1091. Nhưng là cho dù cô nương này bình thường, Lâm Thất Á cũng xem nàng không vừa mắt, cho nên hôm nay liền phải ở chỗ này mượn đao giết người, thanh cô nương trong lòng trầm xuống. Nàng nhìn mặt trên Lâm Thất Á. Biết làm nàng khiêu vũ này đề nghị là Lâm Thất Á đề ra. Nàng trước kia vì che giấu chính mình thân phận, xác thật trang quá một đoạn thời gian điên cuồng mê luyến hoa diện mê muội. Dù sao hoa thuyền nhất không thiếu chính là cái này. Học đều có thể đi theo học ra tới, không nghĩ tới nàng lúc ấy tùy tùy tiện tiện diễn một đoạn cư. Nhiên làm Lâm Thất Á cấp ghi hận thượng. Lúc này cố ý nhảy ra tới cấp nàng làm khó dễ. A, nữ nhân a, thanh cô nương nhìn bị đánh nghiêng chén rượu. Do dự một hồi, cắn chặt răng, vẫn là đứng lên, cúi đầu không chịu xem chung quanh bất luận kẻ nào. Đặc biệt là không xem trên cùng hoa diện, nàng hốc mắt dần dần đỏ lên. Một lát sau, lại vẫn là đi ra chỗ ngồi, đi tới Yến hội Trung ương. Thanh cô nương ở trên sông Tần Hoài thời điểm đã từng cũng làm qua vũ nữ. Nhảy dựng lên thướt tha nhiều vẻ, tựa như kia theo gió đong đưa lá sen giống nhau, nhưng nàng ngày xưa nhảy vũ đều là mềm nhẹ giống. Lông chim giống nhau, hôm nay lại phá lệ dồn dập, tựa như kia chỉ lá sen chính đặt mình trong với mưa rền gió giữ chi gian. Uổng có một bụng thở dài, lại vô miệng đáng nói. Hoa diện ngồi ở mặt trên lẳng lặng nhìn. Không có nói bất luận cái gì lời nói. Bất quá trong tay cái ly nhưng thật ra dần dần buông xuống. Lâm Thất Á nhìn thanh cô nương. Không chút để ý tưởng. Loại này thời điểm liền tính ủy khuất cũng không có gì dùng. Trên thế giới này dễ dàng nhất ly gián chính là nhân tâm. Liền tính là đã từng ở hoa thuyền lão nhân. Nhìn đến trước mắt một màn này hẳn là cũng sẽ trái tim băng giá đi. Chỉ tiếc, hoa diện hiện tại một lòng đều treo ở nàng trên người. Liền như vậy mỹ nhân cũng không muốn nhiều xem một cái. Hôm nay ở yến hội phía trên kỳ thật cũng không phải hoa vinh nguyệt, mà là thanh tú tiểu soái ca. Nếu thật là hoa vinh nguyệt, như vậy nói không chừng nàng sẽ cảm khái một câu diễn thật tốt. Chỉ bằng cái này kỹ thuật diễn, thanh cô nương lưu tại hoa thuyền đều tính nhân tài không được trọng dụng, cứ việc là diễn. Nhưng quả thực cùng Dịch Linh Lung trong trí nhớ đã từng bị nàng bôi nhọ những cái đó trung thành. Người biểu hiện không có bất luận cái gì khác biệt, đặc biệt là cái này muốn nói lại thôi đôi mắt. Quả thực có thể câu nhân, một khúc kết thúc, thanh cô nương một người lẳng lặng quỳ gối phía dưới. Chờ hoa diện xử lý, thanh tú tiểu soái ca cũng là cái lão bánh quẩy. Hắn hồi tưởng tới phía trước hoa diện công đạo hắn kia vài món sự. Lại nhìn nhìn quỳ gối phía dưới thanh cô nương. Tâm nói liền trận này trong yến hội. Không biết có bao nhiêu cái tổ chức người ở nhìn chằm chằm xem. Đêm nay qua đi, lại không biết có bao nhiêu người sẽ nghe thấy này trong yến hội phát sinh sự tình, hoa thuyền bị. Người thẩm thấu thành cái dạng này kỳ thật là rất bị động. Cái này làm cho hắn không thể không cảm khái đám kia người lợi hại lão đạo. Nhưng này cũng làm hắn càng thêm bội phục hoa diện. Thế nhưng tại đây loại cục diện hạ, còn có thể nghĩ ra loại này thần kỳ ứng đối phương pháp, hắn thanh hạ yết hầu. Nhìn vô số người nhìn lại đây, tựa hồ là do dự một chút. Bất quá ngay sau đó lại biến thành đa nghi thái độ, đứng lên đi. Hắn thanh âm chậm rãi nói, nhưng thanh cô nương lại quỳ trên mặt đất, chết sống cũng không chịu lên, trong sân người lại trầm mặc một hồi. Liền có kia thật sự xem bất quá đi người, mạo sinh mệnh nguy hiểm đi qua, túm nổi lên thanh cô nương, mạnh mẽ đem nàng túm đi rồi, giờ này khắc này. Trong yến hội mạnh mẽ bị ngụy trang ra tới hòa bình bị lần đầu tiên đánh vỡ, liên đại nhân đang cúi đầu nghĩ sự tình thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy hoa diện kêu tên nàng, tiểu liên, nàng trong lòng một cái giật mình, thiếu chút nữa cho rằng chính mình ra cái gì sai lầm. Vội vàng ngẩng đầu lên, lại chỉ nghe thấy Hoa Diện trầm mặc thật lâu lúc sau nói. Các ngươi, có phải hay không đều đối trong lòng ta có oán? Không dám, Liên đại nhân sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Nàng sợ chính mình lại vãn nói một hồi. Chính mình cái đầu trên cổ liền phải không có, tựa hồ qua thật lâu thật lâu. Giữa sân đều là yên tĩnh không tiếng động. Ai, Hoa Diện thật dài thở dài. Liên đại nhân nghe hắn thanh âm vang lên, làm người nắm lấy không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hôm nay ở chỗ này đều là chúng ta người một nhà, cho nên có chút lời nói cũng cứ việc nói thẳng. Ta phía trước là đối với các ngươi rất bất mãn, đối với các ngươi đều có điều nghi kỵ. Đây là ta không đúng. Hoa Diện nói xong lúc sau, phía dưới người sôi nổi quỳ xuống đất, trong miệng đều nói không dám, không dám. Kia nếu như vậy đi, ta cho các ngươi một lần cơ hội, tới nghiệm chứng các ngươi trung thành. Hoa Diện chậm rãi nói, hắn nhìn quỳ trên mặt đất Thanh cô nương, thanh âm thong thả lại lệnh người sờn tóc gáy địa đạo. Không bằng ngươi đi lục phiến môn, tới giúp ta làm nằm vùng đi nghiệm chứng ngươi trung thành. Thế nào? Chương 603. Hơn nửa tháng qua, Vinh Nguyệt hiện tại ngẫm lại Liên đại nhân lúc ấy cái kia kinh ngạc biểu tình, vẫn là có điểm tưởng nhạc. Ngẫm lại nàng lúc ấy nghe thấy câu nói kia khi tâm tình, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng không có vươn tay tới cào chính mình cũng đã thực không tồi. Nàng Liên đại nhân êm đẹp một cái lục phiến môn nằm vùng, bị Hoa Vinh Nguyệt cố ý phái đến vô mặt nơi đó. Hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mí mắt phía dưới. Hoa Vinh Nguyệt một chút đều không nghi ngờ Giang Liên Hoán còn có Ngô Minh hai người kia thủ đoạn. Trên thực tế nàng hiện tại liền hoài nghi trong yến hội có hai cái là bọn họ nằm vùng, làm cho nhiều. Như vậy nằm vùng mặt, đối một cái nàng chính mình, trung thần, nói làm nàng đi đương nằm vùng sự tình, lại còn có nói như là một loại ban thưởng giống nhau. Ở bất luận cái gì một cái đầu óc bình thường trong mắt thoạt nhìn đều như là Hoa Diện sọ não có bệnh. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đương vô mặt bên kia nhận được tin tức chính mình nơi này tới một cái hoa thuyền bên này phái tới trung thần lúc sau, bằng vô mặt cái kia thủ đoạn, nói không chừng sẽ đem cô nương này sống sờ sờ đùa chết. Cùng lý, bị Hoa Vinh Nguyệt phái đến lục phiến môn cô nương kết cục cũng sẽ không có thật tốt. Hoa Vinh Nguyệt chính mình liền tính toán cùng nam nhân kia trộm mách lẻo. Lấy nam nhân kia tính cách, không tìm một cơ hội đem cái này cô nương lộng chết, Hoa Vinh Nguyệt liền cùng hắn họ, một phen yến hội qua đi. Hoa Diện vui vẻ ra mặt, phía dưới kia mấy cái cô nương sắc mặt đều có chút trắng bệch, thoạt nhìn phi thường đáng thương. Có người đi đến các nàng bên người, không đành lòng đến nói, các ngươi đừng đặt ở trong lòng, Hoa Diện đại nhân hắn. Ai, tóm lại này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Các ngươi nhiều một cái có thể chứng minh chính mình cơ hội đúng hay không? Hết chương.